Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563: Nhân thượng chi nhân. A, không ai biết xảy ra chuyện gì, có thể đại gia lại ẩn ẩn có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Ở đây, hoàng đế cơ hồ sẽ chỉ đối một người gọi là tiểu tử thúi, Yến Nam Vương, Cao Lê. Đám người cơ hồ đã thành thói quen tại Cao Lê cuối cùng sẽ sáng tạo kỳ tích. Phương Bắc Hùng Yêu vấn đề là hắn giải quyết, Tây Phương Tổ Long vấn đề là hắn giải quyết, Đông Phương quần đảo hạm đội vấn đề là hắn giải quyết. Thậm chí phương Nam tà dị vấn đề cũng là hắn giải quyết. Có ít người thậm chí trong âm thầm nói lên người này. Bọn hắn đều sẽ nói, cái này Cao Lê lợi hại như vậy, còn muốn hoàng đế làm cái gì? Lời nói này thậm chí truyền vào đến hoàng đế lỗ tai bên trong. Nếu là lúc trước, vị hoàng đế này khẳng định sẽ suy đoán Cao Lê mưu đồ làm loạn. Nhưng bây giờ, hoàng đế lại có thể cao hứng nói, Vũ Quốc có Cao Lê tại. Hy vọng, lúc này hoàng đế đã biết Cao Lê cái người xuyên Việt. Như vậy hắn thái độ đối với Cao Lê liền lập tức khác biệt. Bởi vì tại hoàng đế xem ra, vị này người xuyên Việt đã từng sinh hoạt tại một cái cực đoan ưu Việt thế giới bên trong. Hắn không có khả năng đối cái này tiểu tiểu hoàng đế cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại đã có thể 10 phần thản nhiên tiếp nhận Cao Lê trợ giúp mà không có quá đa tâm lý gánh vác. Đại khái, chư vị ái khanh, hoàng đế cao giọng nói, trẫm vừa mới nhận được tin tức, Ưng Yêu nhóm rút, Thiên Ưng chiến sĩ bị vạch trần ra chính là tà dị biến hóa mà thành. Chúng ta vi, tạm thời dài, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, quần thần kích động vạn phần, phát ra từ phế phủ. Thậm chí không ai chú ý tới hoàng đế tận lực không có đem Cao Lê nói ra. Cùng vui, chư vị ái khanh mấy ngày nay đều bồi tiếp chấm tại cái này chịu đựng. Cũng đều mệt chết, mau đi trở về nghỉ ngơi, Ưng Yên nhóm lần sau công tới không chừng là lúc nào. Chấm còn trông cậy vào các ngươi đâu. Hoàng đế nói, bệ hạ chưa từng nghỉ ngơi, thần có thể nào đi trước? Hữu tướng vội vàng nói. Hoàng đế phất phất tay, nói, các ngươi đi nhanh lên, chấm liền có thể ngủ sớm một hồi. Đi thôi, quần thần vội vàng cáo lui. Bát vương gia nhìn xem Lưu Bác rời đi thân ảnh, thấp giọng nói, cái này Lưu Bác. Hoàng đế lắc đầu, nói, mặc kệ hắn là trung là gian, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này, đều vô sự. Nói một chút, bờ biển đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bát vương gia nói ra, truyền tin một cái phá thiên chiến sĩ. Hắn xa xa nhìn thấy Cao Lê cùng hắn vương phi Linh Lung cùng Thiên Ưng chiến sĩ giao chiến. Hoàng đế kinh ngạc nói, cái này Linh Lung vậy mà có thể đánh được Thiên Ưng chiến sĩ. Bát vương gia lắc đầu, nói, đánh tự nhiên là đánh không lại. Bất quá nàng 10 phần linh hoạt, Thiên Ưng chiến sĩ cũng đối với nàng không thể làm gì. Về sau, hai người bọn hắn liền dẫn Thiên Ưng chiến sĩ đi Ưng Yêu phụ cận. Cũng không biết là Thiên Ưng chiến sĩ hoạt động nhận hạn chế, vẫn là sợ thương tới người một nhà, hắn tựa hồ không dám động thủ. Lại về sau liền rất kỳ quái, hai người bọn họ không biết dùng loại thủ đoạn nào, vậy mà có thể phản khống Thiên Ưng chiến sĩ. Chúng ta phá thiên chiến sĩ đi xem thời điểm, hắn đem bên hông mình một mai to lớn thiết cái chốt trừ bỏ, tự thân nửa chết nửa sống. Bất quá về sau, hắn đi chỗ xa nhìn thời điểm, kia Thiên Ưng chiến sĩ lại tỉnh lại, đem giáp bọc toàn thân giáp bong ra từng màng, dường như cùng Cao Lê có chỗ trò chuyện. Sau đó liền tự hành phóng tới Đông Hải quần đảo phương hướng. Xem ra không giống đào tẩu, dường như báo thù. Hoàng đế hơi nhíu lên lông mày, nói ra, thiên nhân từ trước đến nay cùng tà dị bất hòa, không nghĩ tới vậy mà lại giam cầm tà dị cải tạo vì Thiên Ưng chiến sĩ. thật sự là hoang đường. Kia Cao Lê tại Yến Nam, cùng Tà Dị quan hệ không tệ. Hắn kia thành bên trong khắp nơi đều là, khả năng hắn tỉnh lại kia Tà Dị. Tên tiểu tử thúi này a, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bản sự không có để ta biết. Bát Vương gia nói ra, mặc kệ cái này, chí ít lần này, cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Nói không chừng có thể để cho chúng ta phá thiên khôi lỗi quân đoàn thành công tổ kiến. Hoàng đế cười ha ha nói, cái này Cao Lê, thật sự là chúng ta phúc tinh a. Bất quá, ngươi nói tiểu tử này là cái người xuyên Việt, hắn còn chỉ tham tài, ta lại không có nhiều như vậy kim ngân cho hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Bát Vương gia nói ra, như là Cao Lê loại người này, hắn muốn cái gì đều có biện pháp đạt được. Biện pháp đơn giản nhất chính là cùng chính hắn muốn. Nếu không, chúng ta rất khó đoán được trong lòng người này suy nghĩ a. Hoàng đế vung tay lên, nói, đi, đi truy nguyên viện, để những đại sư kia nhóm cũng nghỉ ngơi một chút đi. Vạn nhất đều mệt chết, vậy coi như phiền phức. Hôm nay hoàng cung như là ngày lễ, bởi vì đã lâu Tiếu Dung lần nữa trở lại hoàng đế trên mặt. Người thông minh đoán được xảy ra chuyện gì, không thông minh có lẽ đoán không được. Có thể chỉ cần thấy được hoàng đế cao hứng, đại gia liền đều cao hứng trở lại. Có thể có người cũng không cao hứng. Tam hoàng tử Sở Văn Hiên trong nhà, vị hoàng tử này khuôn mặt u ám, ở trước mặt hắn một vị có mũi ưng lão giả đồng dạng nhíu mày không nói. Sở Văn Hiên nâng chung trà lên bát, đi vào bên miệng lại nhỏ buông xuống, nói, lão sư, ngươi đã nói thiên ưng chiến sĩ là vô địch vũ khí, ưng yêu tất nhiên thắng lợi, tất cả quân đội tại thiên ưng chiến sĩ trước mặt đều sẽ như là hơi nước đồng dạng tiêu tán. Nhưng bây giờ kia thiên ưng chiến sĩ lại bị Cao Lê hai người bọn hắn người dọa cho chạy rồi. Lão sư, ngươi sẽ không phải là gạt ta à? Kia mũi ưng lão nhân xoay người lại, đôi mắt nhỏ lóe ra âm tàn ánh mắt. Hắn khàn khàn cuống họng thấp giọng nói, lão phu chảm hai cánh, bị vây ở này địa mấy chục năm, liền vì lừa ngươi như vậy cái nhóc con. Sở Văn Hiên nói, có lẽ lão sư ngươi cũng chưa hẳn là thực tình nghĩ gạt ta. Có lẽ, ngươi cũng tới làm. Cao Lê nương tử cũng là thiên nhân. Ấn lý thuyết, đó cũng là các ngươi thần. Kia mũi ưng lão nhân cười lạnh nói, vương tử điện hạ lúc này cần gì phải tiêu khiển lão phu. Ta bị giáo hội nuôi lớn, ta tin chính là nuôi dưỡng ta lớn lên chủ giáo, cũng không phải cái gì đồ bỏ thiên thần. Sở Văn Hiên lắc đầu, cười nói, lão sư ngươi thân là ưng yêu, tại các ngươi Tây Phương cũng bất quá là hạ đẳng ưng yêu, gần so với nô lệ mạnh một chút, không có nửa điểm tôn nghiêm. Đi vào ta Trung Nguyên, mọi người đều dùng đại sư đối đãi, mà ngươi lại còn đối với kia giáo hội lưu luyến không quên. Cũng là thú vị, mũi ưng lão nhân khinh thường nói. Ta chính là thượng đẳng nhân, dù là tại ta thế giới là người hạ đẳng, tại các ngươi trước mặt cũng là thượng đẳng nhân. Các ngươi phong ta làm đại sư, chính là các ngươi ứng tận chi nghĩa vụ. Cái này còn có cái gì dễ nói? Sở Văn Hiên lắc đầu, nói ra, lão sư trước kia nói như vậy, ta tất nhiên tin tưởng, dù sao chuột ngươi trong miêu tả kia Tây Phương thế giới. Thần ân phía dưới, tự do vinh quang, nhưng hôm nay, chúng ta thế giới có Yến Nam Vương, hắn có rèn cơ, các ngươi chưa, hắn có máy dệt vải, các ngươi cũng chưa, hắn có chân khí xe, các ngươi còn không có, vậy các ngươi có cái gì? Nhân gia Yến Nam Vương thậm chí cưới một người trong miệng các ngươi nữ thần, có thể các ngươi liền thần cũng không có. Mũi ưng lão nhân ánh mắt càng phát ra u ám rét lạnh, nói, Sở Văn Hiên, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ngươi sẽ không phải là hối hận đi? Sở Văn Hiên nói, ta tự nhiên là hối hận. Năm đó phụ hoàng dạy bảo chúng ta vì tranh đoạt hoàng vị cũng không chọn thủ đoạn. Ta tuyển ngươi làm lão sư, chính là muốn lão sư ngươi vì ta chỉ con đường sáng. Có thể ngươi trừ mỗi ngày đối thần cầu nguyện bên ngoài, chính là nói khoác ngươi thế giới kia như thế nào cường đại. Nhưng bây giờ, người kia vũ khí đáng sợ nhất thiên ưng chiến sĩ cũng đều tại chúng ta Yến Nam Vương trước mặt chảy. Chối chết, ngươi muốn ta làm sao còn có thể tiếp tục tin tưởng ngươi? Mũi ưng lão nhân nghiêm nghị nói, Sở Văn Hiên, ngươi chẳng lẽ cho là ta không có nửa điểm chuẩn bị đi? Ngươi nếu là dám đụng đến ta, không cần một khắc đồng hồ, ngươi phụ hoàng liền sẽ biết ngươi trong bóng tối cấu kết ngoại địch. Đến thời điểm, ta nhìn ngươi gắt gao phải thảm, vẫn là ta chết được thảm. Sở Văn Hiên lắc đầu, nói, ngươi à, từ khi đi vào Trung Nguyên, ngươi liền nhắm mắt lại không xem không nghe thấy, ngươi lại còn không biết, chúng ta những hoàng tử này cử động, nào có phụ hoàng ta không biết. Nói đến đây, Sở Văn Hiên thở dài một hơi, nói ra, chỉ tiếc. Lúc đầu dự định để các ngươi giúp ta leo lên hoàng vị đằng sau ta đang từ từ chơi chết các ngươi. Thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà như vậy không còn dùng được. Tại các ngươi Tây phương thế giới, ngươi là phế vật, lại tới đây, ngươi vẫn là cái phế vật. Nói đến đây, Sở Văn Hiên vỗ vỗ tay, từ bên ngoài tiến đến một cái hắc y che mặt nam tử. Lưu loát điểm. Ta không muốn để ta hạ cái lão sư lại tới đây trên đường dọa. Sở Văn Hiên nói, vâng, hắc ít che mặt nam tử. Đưa tay liền muốn hướng mũi ưng lão giả chộp tới. Lão giả tự nhiên cũng không phải thường nhân. Hắn chợt hướng về sau nhảy lên. Một trường vỗ hướng vách tường. Vốn cho rằng vách tường sẽ ứng thanh ngã gục. Lại không muốn vách tường kia càng đem chân khí bắn ngược trở về. Hôm nay vì bắt ngươi, ta thế nhưng là chuyên môn chọn gian phòng này. Nga đúng, nhìn thấy phụ hoàng ta đằng sau, ngươi có thể ngàn vạn thật đẹp nói vài câu. Nhiều đề ta muốn trở thành hoàng đế dã tâm. Sở Văn Hiên cười nói. Sau đó, mũi ưng lão nhân trực giác cảm giác một cỗ lạnh thấu xương cương phong đánh tới. Trước mắt hắn tối đen, mất đi ý thức. Không biết choáng bao lâu, lão nhân tại địa lao bên trong tỉnh lại, chung quanh tràn đầy mùi nấm mốc, hắn bị nghiêu khóa tại không trung, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, một người tại sau lưng của hắn đang nói, ân, đạo này vết sẹo, quả nhiên là ưng yêu, thật cũng không nói dối, đáng tiếc, chỉ là cái hạ đẳng ưng yêu, đoán chừng biết đến sự tình không nhiều. Một người khác nói, lão giả giật giật, đằng sau một người nói ra, ô, tỉnh rồi, hai người từ phía sau đi tới, một người là bát vương gia, một vị khác, dĩ nhiên chính là hoàng đế, Đỗ Anh Hùng, danh tự ngược lại là 10 phần phóng khoáng, bất quá ngươi nếu là để cho Đỗ Mũi Ưng, chẳng phải là càng hợp với tình hình một số, bát vương gia cười nói. Bát Nhàn Vương, còn có cẩu Hoàng đế. Đỗ Anh Hùng gầm nhẹ nói. Hoàng đế cười, nói ra, cẩu Hoàng đế. Ha ha ha, có ý tứ, ta cho là ngươi sẽ dùng ưng ngữ mắng ta. Lại không nghĩ rằng là như vậy tiếp địa khí. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đỗ Anh Hùng nói, đến tột cùng là như thế nào Hoàng đế? Vậy mà lại bỏ mặc con của mình cùng ngoại địch cấu kết cùng một chỗ. Hoàng đế nói ra, tự nhiên là ta loại này hoàng đế. Kỳ thật ta lúc đầu muốn hỏi một chút ngươi về thiên ưng chiến sĩ sự tình. Có thể ngươi đã chỉ là cái hạ đẳng ưng yêu. Ta đoán cũng không ai sẽ nói cho ngươi biết. Thực tế là quá đáng tiếc. Trên người ngươi trừ nhiều một đôi cánh bên ngoài. Không có gì đặc biệt. Nhưng nếu là không có chân khí, ngươi cánh căn bản là không có cách nào để ngươi bay lên. Nói như thế nào đây? Các ngươi rất khiến người thất vọng. Đỗ Anh Hùng quát, có thể ta vẫn là nhân thượng chi nhân. Hoàng đế nói ra, lớn như vậy, còn ngây thơ như vậy. Kỳ thật ta thật thật hâm mộ các ngươi bọn gia hỏa này. Sống chân dung dễ, nói, hoàng đế từ bát vương ra bên hông rút ra cái kia thanh cao lê cho hắn chế tạo lan bác đao săn. Một đao đem Đỗ Anh Hùng đầu cho bổ xuống. Nhân thượng chi nhân, a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?